Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người, ra đến ghế đá đằng sau trường, Minh Long mới buông tay Thiên Di. Cậu ngồi xuống đi. Thiên Di làm theo lời Minh Long như là một cái máy, trong lòng đầy lo lắng, chờ đợi phản ứng của Long. Lúc này Minh Long mới khẽ ngồi xuống bên cạnh Thiên Di. Chuyện Lê Linh nói lúc nãy là sao? Có thể giải thích cho mình được không? Thật ra mình không có ý là muốn xấu cậu đâu. Thiên Di bối rối. Thật ra, công ty của bố mình là có chút khó khăn về tài chính. Bố mình đã phải vay vốn từ bác Trần Bùi. Bác ấy có một người con trai bị bệnh tim, tên là Mạnh Hoàng, bằng tuổi của bọn mình. Bác Trần đồng ý cho bố mình vay vốn, với điều kiện là mình về nhà bác ấy ở, giúp bác ấy khuyên con trai làm phẫu thuật tim và động viên cậu ấy. Thật chứ? Tất nhiên, cậu không tin mình à? Đồ ngốc! Sao mình lại không tin cậu chứ? Nhưng lần sau có chuyện gì thì nhớ nói với mình. Đừng có một mình cố gắng, hãy để mình cố gắng cùng cậu có được không? Minh Long cười tươi, đôi mắt hiếp lại rất là dễ thương. Nụ cười làm cho những gánh nặng của Thiên Di như là biến mất. Nó dựa vào vai của Long nhẹ nhàng gật đầu. Bầu trời phía trên hai người như cao và rộng hơn với những tia nắng lấp lánh. Tan học, Thiên Di cùng với Minh Long và Hoa vui vẻ bước ra cổng trường. Đợi mình đi lấy xe rồi đưa cậu về nhé. Minh Long nháy mắt. Thiên Di mỉm cười như nó chợt nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng trường. Không khó để Thiên Di nhận ra đó là xe của nhà bác Trần Bùi. Nó khẽ thở dài rồi quay lại nói với Minh Long. Mình xin lỗi nha, hôm nay mình không về cùng cậu được rồi. Minh Long nhìn ra cổng trường, là một người thông minh nên Minh Long lập tức hiểu ra vấn đề. Long đặt cả hai tay lên vai của Thiên Di. Không sao đâu, cố lên, mình luôn ở bên cậu mà. Ừ, mình hiểu. Thiên Di nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Hoa, bước về phía chiếc xe. Đợi Thiên Di đi khuất, Hoa mới quay sang Minh Long. Mình cảm thấy lo lắng cho Thiên Di, thật sự cậu không bận tâm chút nào về chuyện đó sao? Sao lại không bận tâm chứ? Trong lòng mình bối rối và lo lắng đến phát điên lên được. Nhưng mình không muốn Thiên Di lại phải suy nghĩ về mình. Không hiểu sao mình cứ cảm thấy như có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Cháu về rồi, cô Sang. Thiên Di bước vào nhà vui vẻ chào cô giúp việc. Cô Thiên Di, khuôn mặt cô giúp việc hiện rõ vẻ lo lắng và khó xử. Có chuyện gì sao ạ? Thiên Di ngạc nhiên. Thôi cô cứ lên phòng ngủ thì sẽ rõ. Nhận thấy vẻ bất thường của cô Sang, Thiên Di liền đi nhanh lên cầu thang. Vừa mở cánh cửa phòng, Thiên Di sững người. Căn phòng như vừa trải qua một trận cuộn phong kinh khủng. Mọi thứ từ đồ đạc cho đến quần áo đều đảo lộn, vương vãi khắp nơi. Đến cả sách vở của Thiên Di còn nằm trong thùng rác. Không cần hỏi, Thiên Di cũng biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Nó nổi nóng chạy sang phòng của Mạnh Hoàng. Tất cả là do anh đúng không? Tại sao anh phải làm như thế chứ? Dù gì, cô cũng là một đứa con gái có giáo dục. Vậy mà phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào cũng không hiểu sao. Mạnh Hoàng ngồi lên trên giường, hai tay xoay xoay khói Rubik, mắt không hề nhìn Thiên Di. Vậy vào phá phòng của người khác, như anh là lịch sự sao? Mạnh Hoàng dừng lại, khói Rubik cũng đã được giải xong, với sáu mặt là sáu màu riêng biệt, đôi lông mày khẽ chau lại. Hôm qua, cô đã tặng tôi một cái tát, nhưng lại nói rằng cái tát đó không phải là vì cô, mà vì bố tôi. Vậy chắc cô là một con người cao thượng nhỉ? Mạnh Hoàng cười, lại là nụ cười mỉa mai đáng ghét đó. Nếu đã vậy thì cô hãy cứ cao thượng mà bỏ qua việc có ai đó làm bừa bộn phòng của mình. À, còn nữa, người cao thượng cũng không làm phiền người khác, nên chắc cô cũng không nhờ người giúp việc mà sẽ tự dọn dẹp tất cả đúng không? Thiện Di giận đến run người nhưng lại cố gắng kiềm chế. Phải nhịn. Nó hít thở rồi đóng cửa đi ra ngoài. Trở về phòng của mình, Thiên Di kiên nhẫn sắp xếp lại mọi thứ, trong đầu không ngừng nguyền rủa tên khó ưa kia. Đang cầm cuội lo đóng sách vở ra từ thùng rác thì bỗng nhiên Thiên Di thấy Mạnh Hoàng đứng ở cửa từ bao giờ. Qua phòng tôi, có việc. Lại trò gì nữa đây? Thiên Di nói đầy vẻ khó chịu và đề phòng. Hỏi nhiều, bảo đi thì cứ đi. Thiên Di miễn cưỡng đứng dậy đi theo Mạnh Hoàng. Về đến phòng, Mạnh Hoàng ngồi xuống ghế salon và chỉ lên tay chiếc bàn uống nước trước mặt. Thấy cái gì không? Cái bàn. Cái gì trên bàn? Bình nước. Đúng, nhưng nó hết rồi, tôi khát nước, cô mau xuống nhà lấy đi. Sao anh không bảo cô giúp việc, tôi còn chưa dọn phòng xong mà. Cô ấy còn có việc khác, vả lại cô là con người cao thượng cơ mà, nhớ là cà phê đá, ít đường. Thiền Di nắm chặt tay, phải nhịn, phải nhịn. Nó quay người rồi đi xuống dưới nhà. Phòng bếp nhà Trần Bùi cũng đẹp và sang trọng, không kém những căn phòng khác, với màu gỗ tối, nhưng nó bật với các bàn bếp bằng kim loại phản chiếu ánh sáng. Hệ thống đèn chùm ở phía trên làm căn phòng thêm ấm cúng hơn. Trong phòng có tất cả những vật dụng hiện đại phục vụ cho công việc nấu nướng, hơn nữa còn có một quầy bar với đủ các loại ly lớn nhỏ. Thiền Di cẩn thận pha cà phê rồi mở tủ lạnh lấy đá. Xong xuôi, nó đã cốc cà phê lên một chiếc đĩa nhỏ rồi mang lên tầng 2. Sau khi gõ cửa 3 lần không thấy Mạnh Hoàng trả lời, Thiền Di đẩy cửa bước vào. Nó đặt cốc cà phê lên bàn rồi nhanh chóng đi ra để không phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét đang dương dương tự đắc kia. Khoan đã, thứ cô mang lên là gì vậy? Cà phê đá, ít đường như là anh nói. Tôi có nói như vậy à? Tôi nói là cà phê nóng mà. Rõ ràng, anh nói là cà phê đá. Anh vừa phải thôi chứ. Thiền Di sững sờ, rõ ràng Hoàng đang cố tình làm khó cô mà. Cô nghe nhầm rồi, đừng nói nhiều nữa, mau xuống làm lại đi. Mạnh Hoàng nói rồi với lấy quyển tạp chí trên bàn, đọc một cách rất là thản nhiên, không hề để ý trên khuôn mặt đang đỏ bừng của Thiền Di. Thiền Di nén giận, cầm cốc cà phê xuống nhà bếp. Đồ đốn mặt, anh được lắm, tưởng tôi sẽ ngu ngốc để cho anh sẽ khiến sao? Vừa rồi, Thiền Di vừa đổ cốc cà phê vào bồn rửa bát, nhưng biết làm sao thế nào bây giờ, cả gia đình nó đang nhờ cậy vào nhà bác Trần Bùi. Bản thân Thiền Di cũng đã hứa với bác Trần. Nghĩ vậy, nó lại kiên nhẫn pha cốc cà phê khác, cà phê nóng. Cô cũng được việc đấy nhỉ? Lần này, sau khi nhìn thấy cốc cà phê mà Thiền Di mang vào, Mạnh Hoàng nhếch môi. Nhưng đáng tiếc, bỗng nhiên tôi lại muốn uống sinh tố. Cam nhé. Vậy là sự việc cứ liên tục tiếp diễn cho đến khi Thiền Di nhận được câu nói. Được rồi, cô về phòng đi. Thì cũng là lúc trên bàn của Mạnh Hoàng có trên dưới là chục chiếc cốc với đủ các loại nước từ sinh tố, cà phê, nước lọc. Về đến phòng, Thiền Di nằm phịch xuống giường, mệt mỏi đôi mắt nhìn đóng bừa bộn, vẫn chưa dọn dẹp xong. Bỗng nhiên điện thoại của nó đổ chuông. Thiền Di cho tay vào túi, lòi ra chiếc điện thoại màu hồng phấn dễ thương. Là mẹ. Con nghe đây mẹ. Thiền Di à, con thế nào rồi, mọi việc bên đó ổn chứ? Tất cả đều ổn mẹ, bố mẹ đừng quá lo lắng cho con. Tình hình công ty của bố như thế nào rồi mẹ? Thiền Di gượng cười. Mọi việc xong xuôi rồi, công ty đang dần ổn định lại. Con ở bên đó giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ đừng ăn hải sản đấy, con bị dị ứng với các loại hải sản mà. Cuối tuần, rảnh nhớ về nhà, mẹ đã bảo cô Kim chuẩn bị những món con thích. Tiếng mẹ ân còn qua điện thoại làm cho trái tim của Thiền Di như là trùng lại, sống mũi cay cay. Nó muốn òa khóc lên, muốn hét thật là lớn. Con nhớ bố mẹ lắm, con muốn được về nhà. Nhưng rồi nó lại kìm lại được. Vâng, cuối tuần con sẽ về. Nói chuyện thêm một lát rồi mẹ Thiền Di có việc bận, hai mẹ con cúp máy. Tiếng cô giúp việc vọng vào từ ngoài cửa. Cô Thiền Di, mời cô xuống ăn tối. Thiền Di oải oải đứng dậy, cào cào lại mái tóc một cách chán nản rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đến cầu thang, nó chạm ngay mặt của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng liền ném cho nó cái nhìn thờ ơ và sắc lạnh, như muốn nói: mau mau biến khỏi mắt tôi, biến khỏi ngôi nhà này. Thiền Di vờ như là không thấy, lặng lẽ bước xuống nhà bếp. Cô Sàng giúp việc đang cắm cúi nấu nốt món ăn cuối cùng, hình như là canh gà thì phải. Thiền Di vừa kéo chiếc ghế bên bàn ăn định ngồi xuống thì Mạnh Hoàng ngồi bên chiếc ghế đối diện lên tiếng: cô Sang, cô để đó đi. Cô chủ à, món này sắp xong rồi, đợi tôi một lát. Tôi đâu có bảo là không nấu món ấy nữa đâu. Nhưng cô ngồi xuống ăn cơm đi, để tiểu thư Thiền Di nấu. Chẳng phải cô ta được thuê về để làm ô sin cho cái nhà này sao? Mạnh Hoàng nói, không giấu nỗi sự ác ý trong từng câu nói. Thiền Di thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay đặt trên chiếc ghế siết chặt như là muốn vỡ ra. Cậu chủ à, làm vậy không hay đâu. Cô Sang càng có vẻ bối rối hơn, chân tay bỗng trở nên lóng ngóng. Cô có nghe tôi nói không hả? Mau ngồi xuống đi. Cô Sang, cô cứ ăn cơm đi, để cháu làm cho. Cháu làm được mà. Thiện Di cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười trở nên méo mó đến đáng thương. Cô Sang ái ngại cho chiếc tạp dề lại cho Thiên Di và rụt rè ngồi xuống ghế. Việc người giúp việc được ăn cơm chung với chủ nhà đã là việc hiếm thấy. Hơn nữa chủ nhà lại là người nấu ăn cho người giúp việc là càng hiếm thấy hơn. Trong trường hợp này, nếu không muốn nói là một nỗi sỉ nhục, vì dù sao bản thân Thiên Di cũng là một tiểu thư vốn được cưng chiều. Cô Sang đôi mắt nhìn Mạnh Hoàng đầy khó hiểu. Bản thân cô thấy Thiên Di rất là dễ thương và tốt bụng, lại không hề tỏ ra kiêu kỳ. Vậy tại sao cô chủ lại đối xử với cô Thiên Di như vậy? Như hiểu được sự dạy dặt của cô giúp việc, Mạnh Hoàng nói, mắt không rời chiếc bình hoa trên bàn. Từ giờ, hãy coi cô ta như là một người giúp việc. Là nhà cô ta nợ nhà tôi, bố cô ta nợ bố tôi. Cô ta đến đây không vì mục đích trả nợ, thì vì cái gì? Cần gì phải tỏ ra cao sang? Bát canh gà trên tay của Thiên Di rơi xuống đất, nó khẽ kêu lên vì nước canh nóng bỏng bắn vào người. Cô Sang vội chạy lại, cầm lấy bàn tay đang dần chuyển sang màu đỏ của Thiên Di, rồi sợ hãi định chạy đi lấy hộp cứu thương. Không cần, Mạnh Hoàng nói lớn. Không cần phải lấy mấy cái thứ đó đâu. Đúng như tôi nghĩ mà, cô cũng như là mấy cô tiểu thư chỉ biết ăn chơi. Tôi đang nghi ngờ, không biết mẹ cô có như thế này không, mà là để cô đến một việc đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Im ngay, anh có thể sỉ nhục tôi, sẽ bảo tôi như là một con hầu, nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến bố mẹ của tôi. Thiên Di nói, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay như là vỡ òa, giọng nó run run. Anh nghĩ mình là cái thá gì chứ? Đúng đó, gia đình tôi là nợ gia đình của anh, nhưng tôi vẫn là một con người. Còn anh, liệu anh còn có còn là một con người không? Hay là cả không có trái tim và tình cảm? Thiên Di ném chiếc tạp dề xuống đất rồi bật khóc chạy về phòng. Mạnh Hoàng đứng dậy rồi đá mạnh chiếc ghế. Khốn kiếp! Thiên Di đứng dưới chiếc vòi hoa sen, nước lạnh xả vào người, xả trôi những cái giọt nước mắt đang rơi mặn đắng. Ở phòng bên cạnh, một người con trai với gương mặt đẹp như là thiên thần đang đứng suy tư bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Chương 4. Giờ ra chơi, Hoa đi bên cạnh Thiên Di trên sân trường. Nghe cậu bạn thân kể về chuyện ở nhà Trần Bùi, Hoa không nén nỗi sự tức giận. Đúng là cái tên này quá quắt mà. Tốt nhất bà nên đi ra khỏi đó đi. Cũng lắm là vay mượn để trả nợ cho bố của tên đó thôi mà. Không được, Thiên Di buồn bã lắc đầu. Bố tôi không chỉ nợ tiền của người ta mà còn nợ cả ân tình nữa. Trong lúc bố tôi gặp khó khăn, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bố, thì chỉ có bác Trần đứng ra chịu giúp đỡ. Vả lại tôi thấy bản chất của Mạnh Hoàng không hoàn toàn là xấu như những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài. Tên đó luôn kiếm chuyện với bà như vậy mà bà còn bênh vực cho hắn sao? À, còn nữa, mấy hôm nay hình như bà hay tránh mặt Minh Long thì phải. Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều. Đúng là hai kẻ ngốc cứ lo lắng cho nhau mà. Bà nói gì vậy? À, không có gì đâu, nhưng mà bà muốn tránh mãi cũng không được đâu. Vừa nhắc Tào Tháo, đã thấy Tào Tháo đến rồi kìa. Từ đằng xa, Minh Long chạy lại chỗ của Thiên Di, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ bóng rổ. Thiên Di thích nhất là khi Minh Long chơi bóng rổ. Những lúc ấy, trong cậu ấy soi nổi và vô cùng nam tính, với khuôn mặt đầy tự tin. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên mà Minh Long quay lại nhìn, không ai khác chính là Thiên Di, như muốn nói, mình ghi điểm là vì cậu đó. Hey, chào hai người. Hoa, cậu khỏe chứ? Minh Long nháy mắt. Thôi đi, xin cậu đấy. Muốn hỏi thăm Thiên Di thì nói đại đi, còn bày trò chưa chọc cả cô đơn đau khổ là mình. Hoa thở dài, xả bộ quay mặt đi dần giỏi. Minh Long cười toa, nắm lấy tay của Thiên Di. Vậy cho mình mượn Thiên Di một lát nhé. Được rồi, để con kỳ đà này bỏ đi chỗ khác vậy. Hoa nói rồi nhún vai bỏ đi, nhìn theo bóng cô bạn mà Thiên Di bật cười. Nó tiếp tục sánh vai đi trên sân trường cùng với Minh Long. Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình vậy? Mình làm gì sai hả? Minh Long hỏi Thiên Di bằng cái giọng trẻ con và tội nghiệp nhất có thể. Ngốc, cậu đâu có làm gì đâu chứ. Thiên Di cười tươi. Chỉ là có mấy việc không tốt cho lắm, nên ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Long khẽ xoa đầu Thiên Di, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng của Long thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn rất là nhiều, không phải bởi vì những lời Thiên Di nói, mà bởi vì nụ cười của Thiên Di. Trông thấy nụ cười ấy, Minh Long hiểu dù cho có vấn đề gì, Thiên Di chưa nói với Long, thì đó cũng là vấn đề mà Thiên Di có thể tự giải quyết được. Minh Long biết rất rõ tính khí của Thiên Di, một cô bé trong sáng, dễ thương, tốt bụng, luôn cố gắng không để cho người khác bận tâm về mình, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là điều khiến cho Minh Long thích Thiên Di, thích cái tính của cô bé. À, Long này, chiều nay mình đang định về nhà chơi. Thật hả? Khuôn mặt của Minh Long bừng sáng. Mình về nhà mình, chứ có phải là về nhà cậu đâu, mà sao cậu hớn hở thế nhỉ? Không phải về nhà mình, nhưng mình có cơ hội để làm xe ôm cho cậu rồi. Mình đưa cậu về, được chứ? Ừ, vậy chiều nay tan học rồi đi nhé. Đúng lúc đó, tiếng trống báo giờ vang lên, Thiên Di chia tay Minh Long rồi chạy vụt đi. Trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ và thoải mái đến kỳ lạ. Minh Long giống như là một thiên sứ dễ thương, luôn mang đến niềm vui cho Thiên Di. Những niềm vui nhỏ bé, nhưng vô cùng ý nghĩa. Cô Thiên Di, cô lại ra vườn hoa hả? Cô Sang vừa đẩy chiếc máy hút bụi quanh phòng khách vừa tươi cười hỏi Thiên Di. Vâng, cháu đi nhé cô. Thiên Di vẫy tay chào cô Sang rồi nhanh chóng đi ra vườn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, những tia nắng lung linh như là pha lê chiếu rọi khắp khu vườn đằng sau ngôi biệt thự của nhà họ Trần. Trong vườn có đủ các loại hoa, từ hoa hồng kiêu sa cho đến là hướng dương rực rỡ. Lối dạo quanh vườn là những phiến đá màu xanh nối tiếp nhau, hòa lẫn với màu của cỏ. Mỗi lần bước chân vào khu vườn, Thiên Di như là lạc vào một không gian đầy lãng mạn, với bộ bàn ghế trắng tinh cùng với chiếc xích đu bằng gỗ cách điệu. Nhưng điều khiến cho Thiên Di thích thú nhất vẫn là chiếc đài phun nước nhỏ xinh ở giữa vườn. Nó làm cho không gian như là mát mẻ và thơ mộng hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, từng tia nước trở nên huyền ảo và lấp lánh đến lạ thường. Mọi lúc rảnh rỗi, Thiên Di đều ra vườn dạo chơi hàng giờ liền. Ngồi trên chiếc xích đu, Thiên Di bật cười khi nghĩ lại mấy lời cô Sang từng nói. Đáng lẽ phòng của cô Thiên Di nên ở ngoài vườn hoa mới đúng. Bỗng nhiên Thiên Di nghe thấy có tiếng động giống như là ai đó đang ở ngoài bể bơi. Bể bơi cách vườn hoa không xa cho lắm, nên từ đây Thiên Di có thể quan sát được mọi việc ở đó. Thì ra là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng đang sải tay bơi, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng như là một vận động viên bơi lội thực thụ. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Bơi được một lát, Mạnh Hoàng dừng lại, bước lên khỏi bể bơi, ngồi trên chiếc ghế thư giãn bằng gỗ đặt bên cạnh hồ. Ánh mắt của Mạnh Hoàng nhìn về phía xa xăm. Tuy khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng Thiên Di như nhìn trong đôi mắt của Hoàng, có một nỗi cô đơn sâu kín. Nỗi cô đơn khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng và chua xót. Cô đơn cũng phải vì bố và mẹ của Mạnh Hoàng đều bận công việc, không mấy khi về nhà. Một mình ở trong ngôi biệt thự rộng lớn cùng với người giúp việc đã khiến cho Hoàng trở nên thu mình và lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa, còn cả căn bệnh tim mà Hoàng đang từng ngày chung sống với nó. Bỗng nhiên trong lòng của Thiên Di dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc, bởi bản thân của Thiên Di cũng giống với Mạnh Hoàng, đều là những đứa trẻ không có nhiều thời gian và cơ hội được gần bố mẹ. Giữa nó và Mạnh Hoàng dường như có những điểm chung vô hình, mà cô đơn là điều đầu tiên nó có thể nhận ra. Nghĩ vậy, Thiên Di liền nhẹ nhàng tiến lại phía hồ bơi. Nghe tiếng bước chân, Mạnh Hoàng giật mình quay lại. Thấy Thiên Di, ánh mắt của Hoàng bỗng trở nên sắc lạnh như băng. Mạnh Hoàng vụt đứng dậy, định quay bước đi. Thiên Di vội vàng chạy lên trước mặt của Hoàng, hai tay giơ ra chắn đường. Đừng tiếp tục như thế nữa. Cô nói gì? Tránh ra. Anh định sống như thế này đến bao giờ? Định tiếp tục che giấu cảm xúc, giả dối với bản thân mình đến bao giờ đây? Thiên Di nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Hoàng, giọng nói đầy kiên định. Mạnh Hoàng nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn bông. Đừng nghĩ cái gì mình cũng biết. Tránh ra đi, đồ nhiều chuyện. Vừa nói, Mạnh Hoàng vừa lấy tay đẩy Thiên Di sang một bên. Không ngờ cái đẩy ấy khiến cho Thiên Di loạn trọn mất đà. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống hồ bơi. Cứu tôi không biết bơi. Thiên Di vùng vẫy dưới nước, miệng không ngừng kêu cứu. Lại định bày trò với tôi hả? Mạnh Hoàng nghĩ bụng rồi toan bỏ đi. Nhưng khi thấy Thiên Di chìm dần xuống nước, Mạnh Hoàng sợ hãi, ném chiếc khăn đang cầm ra ghế rồi vội vàng lao xuống bể bơi. Ra tới chỗ của Thiên Di, Mạnh Hoàng nhanh chóng kéo Thiên Di vào và bê nó đặt lên bờ. Này, tỉnh lại đi, Thiên Di. Mạnh Hoàng lo lắng lay mạnh Thiên Di. Một lát sau Thiên Di khẽ ho rồi dần tỉnh lại. Thấy vậy, Mạnh Hoàng chạy lại chiếc ghế và lấy chiếc khăn bông trùm lên người Thiên Di. Đúng lúc đó, cô Sang cũng từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Cô Thiên Di, cô không sao chứ? Cô thấy thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ. Thiên Di vội vã nắm lấy tay của cô Sang. Cháu không sao đâu. Nó lắc đầu rồi quay lại sang Mạnh Hoàng đang đứng ở bên cạnh. Thấy không, anh đâu phải là người vô tình. Anh đã cứu tôi rồi đấy. Vỡ vẩn. Mạnh Hoàng đứng lên rồi quay lưng bước đi. Thiên Di mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. Cảm ơn nhé. Chương 5. Các cậu cứ làm như lời tôi dặn, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không được hé răng nửa lời với người khác. Một nữ sinh cùng với ba nam sinh khác có vẻ lén lút đang đứng nói chuyện. Một xấp tiền được lôi ra từ chiếc túi xách hàng hiệu của nữ sinh kia. Nam sinh với dáng vẻ cao lớn nhanh chóng cầm lấy xách tiền, rồi cả ba vội vã đi xuống cầu thang. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống sân thượng của trường cấp 3 Đại Nam, chiếu rọi cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiện rõ vẻ thủ đoạn của Lê Linh. Tiếng trống tiết ba vang lên, cô chủ nhiệm liền gọi Thiên Di. Thiên Di à, em mang giúp cô tập tài liệu và vở bài tập của các bạn lên văn phòng nhé. Vâng ạ. Để tôi giúp bà cho. Hoa cười và chia chỗ vở ra làm hai phần. Nó và Thiên Di vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đề tài chính xoay quanh về bộ phim mới chiếu trên kênh Disney. Sau khi hoàn thành công việc mà cô chủ nhiệm giao, cả hai định quay lại lớp, nhưng vừa bước chân xuống cầu thang thì Lê Linh từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Minh Long đưa cho cậu cái này này. Nói xong Lê Linh quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Thiên Di và Hoa. Thiên Di chậm rãi mở mảnh giấy ra. Gặp cậu vào giờ ra chơi tiết ba trên sân thượng, mình sẽ chờ cậu. Thiên Di quay lại nói với Hoa. Bà về lớp trước đi, tôi lên sân thượng gặp Long một lát rồi sẽ xuống. Bà không thấy có gì lạ à? Tôi thấy hình như là có vấn đề đấy. Tại sao Minh Long không trực tiếp gặp bà mà lại hẹn lên sân thượng, đã phải còn chuyển lời nhắn qua Lê Linh nữa chứ? Tôi cũng hơi thắc mắc, nhưng mà dù sao cũng nên lên đó xem như thế nào. Vậy để tôi đi cùng bà ha. Hòa nói với cái giọng đầy lo lắng. Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang, trong lòng của Thiên Di không khỏi băn khoăn. Những lời mà Hoa nói hoàn toàn có lý. Đến sân thượng, Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh nhưng mà không thấy ai cả. Chờ thì một lát rồi nó quyết định đi xuống. Vừa quay lưng, bỗng Thiên Di chạm mặt ngay ba nam sinh. Người đứng giữa với khuôn mặt dữ tợn khiến cho Thiên Di rùng mình sợ hãi. Nó lùi lại vài bước theo phản xạ. Cậu là Thiên Di, phải không? Người kia tiến lại gần Thiên Di. Các cậu là... Thiên Di hỏi, trong lòng linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Các cậu muốn gì đây? Tránh ra cho chúng tôi đi. Hòa lớn tiếng, một tay đại kẻ đang chắn đường ra, ta còn lại kéo Thiên Di đi. Nhưng sức của Hòa làm sao có thể bằng sức của mấy nam sinh cao lớn này chứ? Nam sinh với khuôn mặt dữ tợn kia cười khá ố. Cậu có thể đi, nhưng cô ta thì không. Thiên Di, cái tên cũng đẹp như người vậy. Nhưng mà nếu như khuôn mặt này bị đánh thì sẽ như thế nào nhỉ? Thiên Di sợ hãi, nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng bóp. Một tiếng, mặt của Thiên Di bị lệch hẳn sang một bên, má trái của nó nóng rang, vài giọt máu rỉ ra từ khóe miệng. Thấy vậy Hoa hốt hoảng chạy lại. Thiên Di, bà sao rồi? Rồi Hoa quay sang nhìn đám người kia bằng ánh mắt giận dữ và căm phẫn. Các người điên rồi sao? Có phải là đàn ông nữa hay không vậy? Tránh ra, đừng xía vào chuyện của người khác. Một trong hai nam sinh còn lại thô bạo lôi Hoa ra khỏi Thiên Di. Không chần chờ gì nữa, cả ba người lao vào đánh đấm Thiên Di. Những cơn mưa đòn trút xuống không ngừng nghỉ, khiến cho cô không còn sức để kháng cự. Cô chỉ biết ôm mặt đầy đau đớn. Thấy bạn của mình như vậy, Hoa ra sức kéo mấy kẻ kia ra, vừa kéo vừa gào khóc. Làm ơn, đừng đánh nữa, tôi xin mấy người đó, làm ơn dừng lại đi. Phản xin vô tác dụng, Hoa liền chạy xuống dưới để tìm sự giúp đỡ. Nhưng tìm ai bây giờ? Các lớp đều đã vào học, phải là chuyện này nếu để cho mọi người biết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Thiên Di. Bỗng, Hoa chợt nhớ ra có một người có thể giúp được Thiên Di. Hoa vừa chạy. Đau, đau quá. Thiền Dị thay đầu óc của mình choáng váng, những trận đòn vẫn chưa dừng lại, cơ thể nó như là bị tê liệt vì đau, tất cả đều trống rỗng. Đang lúc nó cảm thấy như mình không thể chịu đựng được nữa, thì cánh cửa sân thượng bỗng mở tung. Tiếng đấm đá lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này không phải là Thiên Di bị đánh, mà chính là ba nam sinh kia. Không biết có phải do Thiên Di hoa mắt hay không, mà nó thấy giữa đám người kia là Minh Long. Mái tóc màu nâu cà phê hơi rối, khuôn mặt đẹp trai với những đường nét hoàn hảo. Minh Long rạng ngời trong ánh nắng mặt trời, đẹp như là một thiên thần. Chỉ có điều, thiên thần ấy đang nổi giận, ánh mắt vặn lên những tia màu đỏ đáng sợ, bàn tay siết chặt lên, lục tuôn những cú đấm về phía mấy tên kia. Các người dám động đến Thiên Di, vậy thì các người phải trả giá gấp 10 lần. Minh Long gằn giọng rồi tiếp tục lao đến, tiếng đấm đá vang lên khiến cho ai cũng phải rung mình. Thiên Di muốn ngăn Minh Long lại, nó không muốn Minh Long bị thương, nhưng lại không đủ sức. Một lát sau, Minh Long nắm lấy tóc của tên cao lớn nhất. Lúc này máu miệng máu mũi đang chảy ra không ngừng, trong khi hai tên kia thì nằm lăn lộn dưới đất. Ai đã sai mấy người làm việc này? Minh Long nói, ánh mắt vẫn chưa hề dịu đi. Không ai cả. Minh Long giận dữ giơ nắm đấm lên cao, thấy vậy tên kia vội vã, rối rít. Khoan đã, tôi nói. Nói mau. Lê Linh, là Lê Linh bảo chúng tôi làm việc này, xin tha cho chúng tôi. Minh Long thả tay ra và quát lớn. Biến đi. Nói rồi Minh Long hoảng hốt chạy lại chỗ của Thiên Di đang nằm sõng soài, vội vàng đỡ Thiên Di ngồi dựa vào ngực của mình. Ánh mắt không còn dữ dằn như là lúc đánh nhau với bọn người kia nữa, mà bao phủ bởi sự lo lắng và sợ hãi tột độ. Thiên Di, có nghe mình nói gì không? Cậu đau lắm phải không? Làm ơn trả lời mình đi, đừng làm mình sợ. Cơ thể bầm tím với những vết máu lần lộ của Thiên Di làm lòng đau xót. Minh Long cắn chặt môi, cảm thấy như chính mình mới là người bị đánh. Tại sao mình không đến sớm hơn? Tại sao lại để cho Thiên Di đến nông nỗi này? Tại sao chứ? Minh Long tự dằn vặt bản thân không ngừng. Thiên Di khó khăn lắm mới có thể cất tiếng, giọng nói yếu ớt. Cậu không sao chứ? Minh Long nắm lấy chặt tay của Thiên Di. Mình không sao đâu. Phải là tốt rồi. Thiên Di khẽ mỉm cười. Nó thấy cả cơ thể của mình nặng trĩu, đôi mắt thì từ từ nhắm mắt lại. Trước khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, Thiên Di cảm thấy như có một đôi bàn tay ấm áp bế mình lên. Cô cảm nhận mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi. Cô khẽ mở mắt, thấy đầu óc váng vất, toàn thân đau nhức. Thiên Di dễ dàng nhận ra nơi mình đang nằm là phòng y tế của trường, vì cô thường xuyên lên đây xin thuốc. Em dạy rồi à? Những vết thương của em cô đều băng bó là hết rồi. Về nhà nhớ chú ý là đừng để dính nước vào những chỗ đó nhé. Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn cô. Người em phải cảm ơn là cậu ta mới đúng. Thiên Di nhìn theo hướng cô giáo y tế chỉ. Nó giật mình ngạc nhiên. Vì toàn thân ê ẩm nên Thiên Di cũng chẳng để ý người ngồi bên cạnh chiếc giường là Minh Long đang nhắm nghiền mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiên Di không rời. Chính Minh Long đã bế em vào đây đấy. Khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch, cậu ấy vừa luống cuống chạy tới chạy lui, vừa liên tục hỏi cô rằng em có sao hay không. Cô nói không sao, nhưng cậu ấy vẫn là không tin, khiến cô phải bắt cậu ta phải ra ngoài. Vừa băng bó cho em xong thì cậu ấy liền chạy vào, ngồi cạnh và luôn nắm lấy tay của em đấy. Chắc là Long cũng đã mệt rồi. Cô giáo y tế giáo bộ lườm cả hai, rồi quay lưng bước ra ngoài, đi về phía văn phòng. Thiện Dì khẽ mỉm cười nhìn sang Minh Long, bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nhỏ bị gió thổi bay của Minh Long. Bỗng nhiên Minh Long khẽ nhíu mày tỉnh giấc, bắt gặp nụ cười của Thiên Di, khuôn mặt Minh Long bừng sáng đầy vui mừng. May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào, còn đau lắm không? Thiên Di lắc đầu. Mình ổn, cậu đừng lo. Minh Long nhìn Thiên Di một lượt rồi bất chợt ôm chầm lấy nó. Cậu làm mình lo lắm đấy. Mình sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Mình thực sự rất sợ. Thiên Di mỉm cười dựa vào vai của Minh Long. Tuy những vết thương trên người vẫn làm cho nó thấy đau, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Thiên Di và Hoa ngồi thả mình thoải mái trong quán cà phê không lớn lắm, nằm yên bình giữa lòng thủ đô. Ngồi ngoài ban công tầng 2 của quán, Thiên Di bật cười thích thú khi thấy ở bên dưới hai đứa trẻ đang cùng nhau ăn chung một chiếc kem. xa hơn là một đôi vợ chồng lớn tuổi dìu nhau đi dạo bước, yên bình và nhẹ nhàng cả quán cà phê này nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.